Chương 702, chuẩn bị, 1, tuy nói toàn bộ siêu phàm triệu tập hợp đều đến, nhưng thật muốn nhiều siêu phàm như vậy cùng nhau tạo thành tiểu đội săn giết, thì cần mỗi người trở về an bài tốt việc căn cứ. Mọi người đều không trông cậy vào hành động săn vương, trong vòng một ngày có thể giải quyết, cho nên Frau siêu phàm cho các siêu phàm thời gian 2 ngày chuẩn bị, lần siêu phàm tụ hội quy mô lớn nhất David từng tham gia liền kết thúc. Kenny, chúng tôi đi ké phi thuyền của các cậu. Ngay tại lúc các siêu phàm đều tự chuẩn bị rời khỏi, Glenn siêu phàm mang theo 2 vị siêu phàm học viện khác cười nói. David vẻ mặt không biết nói gì nhìn Glenn siêu phàm, phải biết rằng căn cứ học viện Alidia No. 1 và căn cứ học viện Kador cách nhau vượt qua 1000 km, đi ké phi thuyền lại từ đâu mà nói. Hoan nghênh, vừa lúc có đoạn thời gian chưa tụ tập. Kenny siêu phàm không biết Glenn siêu phàm muốn làm gì, nhưng bạn tốt nhiều năm tự nhiên sẽ không làm gã mất mặt. 6 vị siêu phàm đều lên phi thuyền của David. Phi thuyền ở dưới căn cứ số 6 tự động dẫn đường rời khỏi căn cứ, bay đến không trung. Kenny, muốn chúng tôi tạo thành một tiểu đội, vượt ở trước bọn họ giải quyết thạch phu nhuyễn trùng, vương giả hay không? Glenn siêu phàm nhìn lướt qua mọi người trong khoang thuyền, sau đó cười nói với Kenny siêu phàm. Lời của hắn khiến siêu phàm của học viện Alidia No. 1 chấn động, không ngờ hắn thế mà có loại ý nghĩ này. Đương nhiên 6 vị siêu phàm cộng thêm David đại sư bắn tỉa này. Giết chết thạch phu nhuyễn trùng vương giả khả năng vẫn là có. Glenn, bây giờ ngay cả thạch phu nhuyễn trùng vương giả ở nơi nào cũng không biết, săn giết như thế nào. Kenny siêu phàm lắc đầu nói. Nói thật, nơi này mỗi một vị siêu phàm đều cực kỳ đỏ mắt giá trị thạch phu nhuyễn trùng vương giả có thể có, chỉ cần ra tài liệu, vũ khí siêu phàm, có thể tự mình lưu lại, như vậy tạo ra một vũ khí siêu phàm có được năng lực hóa đá. Đủ khiến bất cứ một vị siêu phàm nào ở đây thực lực tăng lên tới chiến lực đứng đầu trong siêu phàm. Nhưng đề nghị của Glenn siêu phàm tuy khiến Kenny siêu phàm động lòng, lại không cách nào thi hành. Ai nói tìm không thấy, chúng ta có lẽ không được, nhưng David đại sư có thể nha. Glenn siêu phàm dùng ánh mắt nhiệt liệt nhìn về phía David nói. Lúc này các siêu phàm ở đây đều nghĩ tới sủng vật siêu phàm tiểu bạch của David. Achi siêu phàm trốn rất kỹ, không phải vẫn bị tiểu bạch tìm ra. David, tiểu bạch có thể tìm ra thạch phu nhuyễn trùng vương giả sao? Lúc này ngay cả ánh mắt của Kenny siêu phàm cũng trở nên nhiệt liệt hẳn lên, hắn mở lời hỏi. David lúc này xem như hiểu mục đích Glenn siêu phàm đi ké phi thuyền, thì ra là muốn bỏ qua siêu phàm khác, chuẩn bị 2 học viện cùng nhau săn giết thạch phu nhuyễn trùng vương giả. Tiểu bạch lá gan rất nhỏ, bảo nó truy tung trùng tộc cấp 3, đặc biệt còn là thạch phu nhuyễn trùng vương giả trùng tộc cấp 3 vô cùng mạnh mẽ như vậy, nó không dám. David cười khổ lắc đầu nói, vừa rồi David thử dùng tinh thần liên lạc với tiểu bạch, hỏi nó có thể truy tung được thạch phu nhuyễn trùng vương giả hay không, kết quả tiểu bạch trực tiếp giả chết, toàn thân không nhúc nhích, gần như không để ý đến David kêu gọi. Ngẫm lại cũng đúng, tiểu bạch tuy được xưng là sinh vật siêu phàm, nhưng nó siêu phàm này thật là quá yếu, nhắm chừng dù là cách sức chiến đấu của trùng tộc cấp 1 cũng có chênh lệch rất lớn, càng đừng nói trùng tộc cấp 3. Không cần tiểu bạch truy tung được vị trí cụ thể, chỉ cần có cái khu vực đại khái là được, Glenn siêu phàm sốt ruột hỏi. David lúc này ngay cả thử cũng không thử, liền kiên quyết lắc đầu từ chối, tiểu bạch vừa rồi biểu hiện đã rất có thể nói rõ vấn đề, David sẽ không để tiểu bạch làm chuyện nó không muốn làm. Quan hệ giữa David cùng tiểu bạch cực kỳ chặt chẽ, tiểu bạch đối với David không muốn xa rời như là loại cảm tình đó của trẻ con đối với người lớn, mà cảm tình là từ 2 phía. Tiểu Bạch là đồng bạn có sinh mệnh duy nhất thời gian dài làm bạn ở bên người David, David sẽ không bắt buộc Tiểu Bạch. Đáng tiếc, Glenn siêu phàm cuối cùng vẫn thở dài một tiếng bỏ qua ý tưởng. Nơi này không có ai sẽ cưỡng ép David hỗ trợ, tuy David không phải siêu phàm, nhưng David có thực lực uy hiếp siêu phàm, lại được học viện Alidia No. 1 che chở. Phi thuyền mang 3 siêu phàm bọn Glenn siêu phàm đưa đến căn cứ học viện Kador trước. Lúc này mới hướng về căn cứ học viện Alidia No. 1 quay về. Kenny, tôi không hiểu vì sao lần hành động này hiệu trưởng các học viện đều không tham dự. Khi 3 vị siêu phàm học viện Kador xuống phi thuyền bay về phía căn cứ học viện, David khó hiểu hỏi. Chuyện này David vẫn luôn cực kỳ nghi hoặc, hắn là nghe nói hiệu trưởng mỗi một học viện đều là cường giả đứng đầu trong siêu phàm, chiến lực hơn xa siêu phàm bình thường. Loại chiến đấu bao vây tiểu trừ trùng tộc này, mỗi học viện đều có 3 vị siêu phàm tham dự. Nhưng lại không có một vị hiệu trưởng nào tham dự trong đó. Dựa theo đạo lý mà nói, hiệu trưởng cường giả cấp bậc này tham dự đến trong hành động săn vương, có thể khiến xác suất thành công của hành động tăng vọt. Cái này không phải không có gì không thể nói, hiệu trưởng mỗi một học viện đều chỉ có sự kiện trọng đại cần thiết, lại hoặc là ở dưới tình huống trình độ nguy hiểm không cao, mới sẽ ra tay. Lấy học viện chúng ta mà nói, lớp hiệu trưởng là trụ cột của học viện, chúng ta bất cứ một vị siêu phàm nào cũng có thể gặp chuyện, nhưng hắn không được, hắn nếu ngã xuống, vậy thực lực đỉnh cấp của học viện chúng ta sẽ tụt lại sau học viện khác. Kenny siêu phàm trầm giọng trả lời. David nghe được câu giải thích này, không khỏi nghĩ tới hành trình lớp siêu phàm tới căn cứ học viện, sở dĩ đến thủ hộ tinh, chính là vì việc mỏ Krypton, chuyện này quả thật là sự kiện trọng đại. Cho dù bây giờ mỏ Krypton đã thuộc về học viện chiến đấu Sri, nhưng học viện Alidia No 1 vẫn có được bộ phận quyền lợi của mỏ Krypton đó. Mặt khác lớp siêu phàm còn tham dự hành động đuổi giết Achi siêu phàm, lần hành động đó hoàn toàn không có nguy hiểm, muốn nói Achi siêu phàm có thể uy hiếp đến lớp siêu phàm. Nhắm chừng không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng. Trước trùng triều, lớp siêu phàm đã quay trở về, tuy nói chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào, nhưng lúc này David xem như thật sự biết, chỉ có xác nhận cấp bậc trùng triều, lớp siêu phàm mới sẽ quyết định trợ giúp hay không. Cái này cũng không phải lớp siêu phàm sợ chết, mà là học viện Alidia No 1 cần hắn. Buổi sáng hôm sau, David từ ký túc xá đi ra, đang chuẩn bị lại đi khu vực an toàn đi dạo, xem mình vận khí tốt không. Có thể gặp được trùng tộc cấp 2 hay không? Chương 703, chuẩn bị, 2, chỉ là vừa tới cổng, liền thấy được mấy chục chiếc phi thuyền vận chuyển cỡ lớn, đặc biệt những phi thuyền vận chuyển cỡ lớn này đều có dấu hiệu quân đội, hơn nữa từ trên lớp sơn vỏ ngoài cũng có thể thấy được đây là phi thuyền vận chuyển quân dụng. Lúc này mấy chục chiếc phi thuyền vận chuyển cỡ lớn đang chậm rãi hạ xuống, tạp âm thật lớn bao phủ bên ngoài toàn bộ căn cứ. David nhìn thấy Green đang đứng ở ngoài căn cứ nhìn về phía bầu trời. Bước qua, Green hội trưởng, đây là có chuyện gì? David chỉ phi thuyền vận chuyển cỡ lớn quân dụng, hỏi. David đại sư, đừng gọi tôi hội trưởng, trực tiếp gọi tên của tôi là được, Green vội vàng xua tay nói, sau đó hắn lại cười giải thích, đây là học viện từ quân đội mua phi đạn phòng ngự, cũng không biết lần này sao có thể có nhiều như vậy, căn cứ học viện mỗi lần mua phi đạn phòng ngự, đều là có quy định kế hoạch số lượng. Học viện Alidia No 1 gần đây khoảng thời gian này lợi ích tăng vọt là không sai, nhưng cũng không phải nói có tiền thì có thể mua phi đạn phòng ngự không có hạn chế. David xem quy mô này, mấy chục chiếc phi thuyền vận chuyển cỡ lớn phải có bao nhiêu phi đạn phòng ngự. Xem ra an toàn của căn cứ không cần lo lắng nữa. David cười nói, hắn cũng nhìn thấy vẻ mặt các học sinh ở bên, đều nói rõ suy nghĩ của mọi người giống với hắn. Chỉ cần có đủ phi đạn phòng ngự. Dù là trùng tộc cấp 3 cũng có thể bị đuổi xa thậm chí bị đánh chết. Đúng vậy, hôm nay học viện bảo hộ học sinh chúng ta đến phụ trách lô phi đạn phòng ngự này vào kho. Trên mặt Green hiện lên biểu cảm kiêu ngạo, nhưng vẻ mặt hắn rất nhanh liền ẩn đi, hắn tuy là hội trưởng hội học sinh, nhưng hắn cũng cực kỳ rõ ràng nhớ rõ hội trưởng hội học sinh này là từ đâu mà đến. Vậy cậu làm việc trước, tôi xem chút nữa, David cười cáo từ. Lô phi đạn phòng ngự này hẳn chính là học viện vì sau đây ba vị siêu phàm tham gia hành động sang vương, mà chuẩn bị, trước đó trùng triều tiêu hao mất không ít phi đạn phòng ngự, lần này là hoàn toàn bổ sung cùng tăng lên rất nhiều. David vừa đi vừa nhìn phi thuyền vận chuyển quân đội mang từng hòm đựng phi đạn phòng ngự dỡ đến trên xe bay vận chuyển, do các học sinh của hội học sinh mang phi đạn phòng ngự chuyển dời đến kho đạn. Toàn bộ căn cứ đều là cảnh tượng bận rộn. David, lô phi đạn phòng ngự này đến đúng lúc nhỉ, ngay tại lúc David đi tới, nhìn thấy Kenny siêu phàm cười từ trên một chiếc phi thuyền vận chuyển cỡ lớn đi xuống, nói với David. Học viện lần này sợ là tiêu phí không nhỏ nhỉ. David cười hỏi, ha ha, lần này tôi đi tìm tướng quân Frau mua phi đạn phòng ngự, hắn trái lại rất hào phóng, trực tiếp phê chiếc giá 6 phần, tôi cũng không thể cô phụ ý tốt của hắn, trực tiếp mua 5.000 viên, cậu là chưa nhìn thấy sắc mặt hắn lúc đó. Kenny siêu phàm mặt mang vẻ đắc ý cười to, nói. Một lần mua nhiều như vậy, tướng quân Frau còn đồng ý bán. David có chút không hiểu hỏi, lúc này không phải chuẩn bị tiến hành hành động sang vương sao, quân đội muốn chủ đạo thì để bọn họ chủ đạo, nhưng bọn họ không trả giá đắt không thể được. Trong mắt Kenny siêu phàm mang theo ý cười nói, David lập tức hiểu, lô phi đạn phòng ngự này là mượn thời cơ hành động sang vương, vô luận là số lượng hay giá đều khiến quân đội đổ máu. Đương nhiên quân đội là tuyệt đối sẽ không thiệt, chỉ là vấn đề những phi đạn phòng ngự này lợi nhuận nhiều hoặc ít mà thôi. Đi, tới tôi bên kia ngồi một chút, tôi có thứ tốt cho cậu, Kenny siêu phàm cười mời nói. David bị hắn khơi dậy tò mò, theo Kenny siêu phàm đi tới văn phòng của hắn. Kenny siêu phàm tự mình rót cho David một chén nước, sau đó hai người liền mặt đối mặt ngồi ở trên sofa. David và Kenny siêu phàm trải qua khoảng thời gian này ở chung, đã sớm trở thành bạn bè không tệ, từng trải qua cùng nhau chiến đấu mang khoảng cách giữa học sinh cùng lãnh đạo trường tiêu trừ. Có thứ gì tốt? David uống một ngụm nước, buông chén hỏi. Nhìn xem. Kenny siêu phàm từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một cái hòm, đưa tới. David tiếp nhận hòm, trong lòng đại thể xác định đây là cái gì, bởi vì cái hòm này chính là hòm đạn của quân đội. Mở ra hòm đạn, lộ ra bên trong chỉnh tề hai hàng đạn bắn tỉa, tất cả đều là viên đạn bắn tỉa đường kính siêu lớn lóe lục hào quang màu xanh, có nhiều tới 12 viên. Đây là học viện mua, David nhìn viên đạn bắn tỉa cấp 3 trong tay, kỳ quái hỏi. Cũng khó trách David kỳ quái, quy củ của học viện Alidia No 1 chính là tất cả vật tư đều cần thông qua tích phân đổi, ngay cả siêu phàm muốn từ trong học viện đạt được tài nguyên, cũng cần dùng tích phân đổi. Viên đạn bắn tỉa cấp 3 là cực kỳ đắt đỏ, cái này lại không phải viên đạn bắn tỉa cấp 3 của pháo Ga Úc, đó là tài nguyên chiến đấu chuẩn bị cho giải quyết trùng triều, là dùng vào việc công. Mà loại viên đạn bắn tỉa cấp 3 đường kính siêu lớn này lại là cá nhân David sử dụng. Học viện không có cách nào mua cho cá nhân cậu đạn bắn tỉa quý trọng như vậy, hộp đạn bắn tỉa cấp 3 này là tôi đòi tướng quân Frau, học viện chúng ta ra 3 vị siêu phàm, còn phải ra thêm cậu đại sư bắn tỉa này tham gia hành động, đương nhiên cần bọn họ trả giá một chút, chung quy không thể cho cậu đại sư bắn tỉa này tự mình bỏ ra đạn dược chứ. Kenny siêu phàm lần nữa lộ ra nét đắc ý, lén gặp mặt với Frau siêu phàm, là rất dễ đòi lợi ích, đặc biệt tác dụng của David rõ ràng cực kỳ quan trọng. Trừ phi Frau siêu phàm có thể từ chiến tinh điều đến đại sư bắn tỉa. Nhưng ai cũng biết đại sư bắn tỉa rất ít, chiến tinh bên kia là không có khả năng mang đại sư bắn tỉa điều đến thủ hộ tinh bên này. Chính là vì điểm ấy, Kenny siêu phàm mới càng thêm dễ đưa ra điều kiện hà khắc. Cuối cùng hai bên sau khi bàn bạc, do quân đội bỏ ra 12 viên đạn bắn tỉa cấp 3 đường kính siêu lớn này. Cảm ơn, David chân thành cảm tạ nói. Không cần, tôi cũng là thuận tay mà làm. Thật ra cho dù tôi không đi đòi, tướng quân Frau cũng sẽ ở trước khi hành động có điều chuẩn bị cho cậu, Kenny siêu phàm cười khiêm tốn nói. Tôi biết tướng quân Frau cho dù là ở trước khi hành động cho một ít bắn tỉa viên đạn, cũng sẽ không một lần trả giá nhiều như vậy, David đương nhiên biết khác biệt trong đó, hắn cười nói. Tướng quân Frau thật ra vẫn quá mức keo kiệt, tôi còn chuẩn bị hướng hắn hỏi có súng bắn tỉa nòng siêu lớn cấp bậc cao hơn hay không, hắn lại nói cho tôi biết trong tay cậu đã là tốt nhất. Kenny siêu phàm gật gật đầu, đồng ý ý kiến của David. Chương 704, hành động, 1, nhưng David nghe được câu này, biểu cảm trên mặt liền có chút mất tự nhiên. Súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng này trong tay hắn, chính là súng bắn tỉa của đại sư bắn tỉa thật sự trong quân đội chuyên dụng, từ trong tay đại sư bắn tỉa đát đạt được. Chỉ cần nghĩ đại sư bắn tỉa đát toàn thân bao nhiêu thứ giữ mạng, thì có thể tưởng tượng gã ở quân đội được coi trọng bao nhiêu, súng bắn tỉa gã sử dụng sao có thể là bình thường. Tuy David mang dấu hiệu quân đội mặt ngoài súng bắn tỉa xóa đi, mặt ngoài súng cũng có chút điều chỉnh, nhưng chỉnh thể vẫn có thể thấy được xuất xứ quân đội. Cũng may David kết bạn rất rộng, Frau siêu phàm từng điều tra David, phát hiện hắn cùng Makinto đại sư, cùng với rất nhiều siêu phàm đều có quan hệ không tệ, lại quan hệ rất gần gũi với một số thế lực lớn. Muốn đạt được một khẩu súng bắn tỉa của đại sư bắn tỉa quân dụng vẫn là có khả năng. Lại thêm thân phận David hiện nay, Frau siêu phàm cũng sẽ không quá mức xâm nhập điều tra. Một ít vấn đề nhỏ cũng không ảnh hưởng được David, cho nên việc súng bắn tỉa chỉ là từng được quan tâm, liền gác lại ở một bên. Hai ngày thời gian, căn cứ học viện luôn rất bận rộn, hơn nữa ở buổi tối hôm sau, hiệu trưởng lớp siêu phàm thông qua cửa truyền tống tới căn cứ. Hắn lần này tới đây chính là vì thay thế ba vị siêu phàm thủ hộ căn cứ học viện, tuy đủ loại nguyên nhân, hắn không thể tham gia lần hành động săn vương này, nhưng hắn vẫn tới thủ hộ tinh, chú ý tình thế phát triển bất cứ lúc nào. Ngày đó xuất phát, David võ trang cả bộ, hắn lần này hiếm thấy ở sau lưng đổi một thanh trường kiếm, tuy có vỏ kiếm, nhưng chỉ nhìn trên chuôi kiếm kia mơ hồ lộ ra hào quang màu xanh lục, khiến người ta có thể thấy được đây là một thanh trường kiếm cấp 3, đây là thứ hắn cố ý hiển lộ ra. Lần hành động này rất nguy hiểm, David không muốn sử dụng cây rìu cấp 2 tham gia hành động săn vương, tuy nói hắn không chuẩn bị cận chiến với thạch phu nhuyễn trùng vương giả, nhưng hắn cần làm tính toán cho điều tồi nhất. Cây rìu cấp 3 hắn không muốn bại lộ, nói thật, nếu không phải nhiệm vụ lần này cần, hắn ngay cả trường kiếm cấp 3 cũng không muốn bại lộ. Một giáp sĩ, cho dù là đại sư bắn tỉa rất nguy hiểm, có một vũ khí cấp 3 cũng là một loại hành vi có báu vật là mang tội. Giáp sĩ chính là giáp sĩ, đại sư bắn tỉa tương tự cũng là giáp sĩ, ở lúc áp sát siêu phàm muốn giết họ là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Trong tay một giáp sĩ có một vũ khí cấp 3, cũng không cách nào so sánh với chiến lực của siêu phàm, ngược lại so sánh với tài liệu cấp 3 thu hoạch khi chiến đấu với trùng tộc cấp 3, giết chết một giáp sĩ càng thêm an toàn cùng dễ dàng hơn. Nhưng cũng may tài liệu cấp 3 của trường kiếm cấp 3 cũng không tính là nhiều, lấy thân phận David trước mắt, một ít siêu phàm có lẽ sẽ dâng lên lòng tham, nhưng mạo hiểm đắc tội học viện Alidia no một cướp đoạt trường kiếm cấp 3 của David thì không đáng. Đương nhiên, về sau David phải càng thêm cẩn thận, cách xa một ít siêu phàm rắp tâm bất lương. Bay ở không trung, ba vị siêu phàm bọn Kenny nhìn thoáng qua trường kiếm cấp 3 sau lưng David, cùng không có biểu cảm ngoài ý muốn gì cả. Tuy nói David trước giờ chưa bại lộ ra trường kiếm cấp 3 tồn tại, nhưng David trước sau có ghi chép rõ ràng từng giết chết ba vị siêu phàm, nói không đạt được bất cứ một vũ khí cấp 3 nào, căn bản là nói không thông. Về phần nói như thế nào từ trong bao cổ tay không gian lấy ra vật phẩm, lấy thầy Galen của David chính là siêu phàm, mà sinh tử chi giao của Galen siêu phàm còn không ít, giúp David lấy ra vật phẩm siêu phàm trong bao cổ tay không gian là rất dễ. Kenny siêu phàm lúc này không có mắt nhìn xuyên. Nếu hắn có thể nhìn thấy trang sức dán trên làn da cổ tay cùng cẳng chân David trong giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, sẽ kinh hãi. Bởi vì trên hai cổ tay cùng hai cẳng chân của David đều có một bao cổ tay không gian, cả thảy bốn cái bao cổ tay không gian trải rộng tứ chi David. Đây là phương pháp an trí bao cổ tay không gian tốt nhất David sau khi trải qua thử, phát hiện. Đám Kenny siêu phàm đều không trông cậy vào David áp sát thạch phu nhuyễn trùng vương giả, cho nên đều không quan tâm cấp bậc nắm giữ trường kiếm của David. Ở trong mắt bọn họ cấp bậc nắm giữ trường kiếm của David cao thấp đều không quan trọng, địa điểm tập hợp ở một chỗ đỉnh núi, lúc bọn David đến còn có chút sớm, chỉ có Frau siêu phàm cùng đoàn siêu phàm của quân đội đã đến, hai vị siêu phàm bọn họ đang ở hai cái ghế gấp ngồi nói chuyện phím, sợ là cũng chỉ có siêu phàm dám ở thủ hộ tinh loại địa phương khắp nơi đều có trùng tộc lui tới này nhàn nhã nói chuyện phím, cho dù là David có được năng lực ẩn nấp của đại sư bắn tỉa, cũng không dám nói nhất định không lo trùng tộc đánh lén. Đến đây, ngồi xuống đợi một chút, vừa lúc cùng nhau uống chút. Frau siêu phàm cười hô, đám người Kenny siêu phàm cũng không khách khí, đều từ trong bao cổ tay không gian lấy ra ghế dựa, cũng đều ngồi xuống, Kenny siêu phàm tự như là sớm có chuẩn bị, cũng chuẩn bị một cái ghế dựa cho David. Ghế dựa của hai vị siêu phàm quân đội là ghế gấp quân dụng, ghế dựa của ba vị siêu phàm thì đều có phong cách khác nhau, nhìn đã biết không rẻ. Trên ghế Kenny chuẩn bị cho David có nhãn hiệu này David biết. Là một thương hiệu đồ gia dụng cực kỳ nổi tiếng của liên bang, một cái ghế dựa như vậy giá trị tương đương một chiếc xe bay xa hoa, đương nhiên nơi này bao gồm David ở trong đều không có ai sẽ để ý cái này. David chưa ngồi xuống, hắn từ trong tay Frau siêu phàm tiếp nhận bình cà phê, cái chén các vị siêu phàm đều là tự mang, Kenny siêu phàm cũng chuẩn bị thêm cho David một cái, bình cà phê là tự mang công năng đun nóng, cà phê đổ ra bốc lên hơi nóng, ở trong thời tiết đã trở nên lạnh này. Ngồi ở giả ngoại trùng tộc khắp nơi, uống cà phê ấm áp, là một loại cảm giác khác. Rót cà phê xong cho mấy vị siêu phàm, David cũng tự mình cầm lấy chén, mở ra giáp mặt của mình, cũng chưa ngồi xuống ở trên ghế, lấy trọng lượng giáp xương bên ngoài thiết kế riêng này trên người hắn. Nếu không khống chế tốt, ngồi xuống cái ghế dựa này liền trực tiếp tan. Cho nên David cũng không ngồi, cứ như vậy đứng, đồng thời cũng thể hiện tôn trọng đối với mấy vị siêu phàm. Hắn lúc này trái lại rất hâm mộ các siêu phàm này. Ít nhất ở lúc không chiến đấu, cũng không cần giáp, dù là giáp, lấy đặc tính siêu mỏng của giáp siêu phàm, cũng không quá ảnh hưởng hoạt động. Chương 705, Hành động, 2, giáp xương bên ngoài ở phương diện chiến đấu quả thật rất không tệ, nhưng ở trên hoạt động tự nhiên còn kém rất nhiều, đương nhiên thiết kế giáp xương bên ngoài vì chiến đấu, cũng sẽ không bởi vì để giáp sĩ thoải mái ngồi ở ghế, mà làm ra nhượng bộ. Một lát sau, lại có siêu phàm tới. Siêu phàm này vừa đến đã đều tự lấy ra ghế dựa ngồi xuống, cũng không cần Frau siêu phàm đánh tiếng, bởi vì sớm đã có ước định, quan điểm thời gian của các siêu phàm vẫn là rất chuẩn xác, ở lúc thời gian ước định đến, toàn bộ siêu phàm đều đã tới, ở trên đỉnh núi, trên 15 cái ghế có 14 vị siêu phàm ngồi. Được rồi, đều đến đủ rồi, các vị đều lĩnh máy quét địa thế đơn binh của mình, Frau siêu phàm ở sau khi đợi được thời gian ước định qua rồi, lúc này mới đứng dậy nói. Trên mặt đất ở bên đặt chỉnh tề 15 cái hòm. David đại sư, còn mời cậu giúp đỡ phân phát một chút, Frau siêu phàm cười nói với David. David gật gật đầu, mang 15 cái hòm phân phát xuống, bản thân hắn mở ra một cái hầm, bên trong chính là một cái ba lô nhiều công năng, chỉ là trong ba lô có thêm một dụng cụ. Hắn mang vòng tay thân phận của mình kết nối với máy quét địa thế đơn binh, như vậy máy quét địa thế đơn binh một khi có phát hiện, sẽ lập tức biểu hiện ở trên giáp mặt của hắn. Đương nhiên máy quét địa thế đơn binh này tác dụng không lớn đối với hắn, cùng hành động với nhiều siêu phàm như vậy, trùng tộc bầu trời và mặt đất căn bản không cần lo lắng, duy nhất cần lo lắng chính là công kích đến từ trong lòng đất. Lúc này ảnh thị chỉ cần chú ý trong lòng đất là được, phạm vi của ảnh thị so với máy quét địa thế đơn binh xa hơn nhiều, hơn nữa cũng càng thêm chuẩn xác. David đại sư, lần hành động này cậu đừng rời khỏi Kenny siêu phàm quá xa, ở trước khi tìm được thạch phu nhuyễn trùng vương giả, nhiệm vụ của Kenny siêu phàm chính là bảo hộ cậu. Frau siêu phàm cười sắp xếp. Ánh mắt hắn nhìn về phía David rất thưởng thức, hắn cũng rất muốn David có thể ở sau khi tốt nghiệp đến quân đội của hắn, nhưng hắn cũng biết lấy thân phận đại sư bắn tỉa của David, căn bản không có khả năng ở lại quân đội của hắn, mà là sẽ bị phái đi chiến tinh. Thân là siêu phàm của quân đội, Frau siêu phàm so với siêu phàm các học viện càng rõ ràng hơn tác dụng của đại sư bắn tỉa. Rất nhiều hành động bí mật của quân đội ở chiến tinh, đều có bóng dáng đại sư bắn tỉa và siêu phàm phối hợp, đã là phối trí tiêu chuẩn của hành động quan trọng. Vì sao chiến tinh đại sư bắn tỉa rất khó, chính là vì một điểm này. Tướng quân Frau, tôi sẽ bảo vệ tốt David. Kenny siêu phàm tất nhiên là không khách khí tiếp nhận nhiệm vụ này, nói. Ở đây trừ ba vị siêu phàm học viện Alidia No. 1, hắn không yên tâm siêu phàm khác tiếp nhận an toàn của David. Đừng nhìn đám siêu phàm này mặt ai cũng mang ý cười, ai có thể biết đám siêu phàm này sẽ vì học viện bản thân phát triển, tùy tay giải quyết David thiên tài này hay không. Tuy nói loại tình huống này không có khả năng xuất hiện lớn lắm, nhưng cho dù chỉ có một tia khả năng, Kenny siêu phàm cũng không muốn mạo hiểm. Xin các vị tạo thành một hàng ngang tiến về phía trước, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là tìm tòi khu vực này. Frau siêu phàm mang một phần bản đồ gửi về phía vòng tay thân phận của mọi người, nói. David cũng nhận được một phần bản đồ, sau khi ở trên giáp mặt mở ra nhìn thấy là bản đồ ngày ấy tụ hội. Chẳng qua hôm nay trên bản đồ, đánh dấu số lượng tàu trinh sát điều tra mất tích đã đạt tới 8 chiếc, phạm vi tìm tòi cũng mở rộng gấp đôi. Khu vực lớn như vậy, không có khả năng trong thời gian ngắn tìm tòi hoàn thành, cho nên khu vực này trên mặt đất bị chia làm 4 khối, nhiệm vụ hôm nay chính là tìm tòi một khối. Các siêu phàm đều thu hồi ghế dựa, đây là đặc quyền của các siêu phàm có bao cổ tay không gian, nếu không ai sẽ mang theo một cái ghế tiến giả ngoại. Không thảo luận bao nhiêu, các siêu phàm trao đổi ánh mắt với nhau, liền tự giác dựa theo Frau siêu phàm nói, siêu phàm tìm quen thuộc lẫn nhau tới gần xếp thành một hàng. 13 vị siêu phàm xếp thành một hàng, cách xa nhau 20 mét khoảng cách này vừa lúc là phạm vi máy quét địa thế đơn binh quét, có thể mang khu vực này không sót một chút nào quét hết một lần. Kenny siêu phàm bảo vệ David, đi theo phía sau 13 vị siêu phàm, duy trì khoảng cách 20 mét tương tự. Mặt giáp, Frau siêu phàm đứng ở chính giữa đội ngũ, hắn trầm giọng nói. Toàn bộ siêu phàm nháy mắt đồng thời mặt giáp, siêu phàm giáp, màu xanh lục bao trùm toàn thân, bảo hộ siêu phàm. David hâm mộ không thôi đối với năng lực nháy mắt mặt giáp của các siêu phàm, cho dù hắn cũng có vật phẩm không gian, nhưng bởi vì cần thông qua ảnh thị mới có thể sử dụng. Xa không thuận tiện bằng tự mình khống chế như vậy. Hơn nữa giáp xương bên ngoài và siêu phàm giáp, phương thức mặc giáp hoàn toàn khác nhau, cho nên David cũng chỉ có thể hâm mộ, mà không thể làm được một điểm này. Bởi vì tốc độ quét của máy quét địa thế đơn binh, tốc độ các siêu phàm tiến lên cũng không nhanh, David ở trong lòng tính toán một phen, dựa theo tốc độ này đại khái cần 6 giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ quét khu vực hôm nay. Đương nhiên cái này còn chỉ là kế hoạch, có 14 siêu phàm. Nếu có thể buổi tối tiếp tục tìm tòi cũng không phải chuyện không có khả năng. Lúc tiến lên khoảng nửa giờ, một con kiên giáp nham trùng từ sau một khối đá thật lớn đi vọng ra, hướng các siêu phàm tiến vào lãnh địa của nó phát ra một tiếng tru lên. Con kiên giáp nham trùng này trí tuệ rõ ràng có hơi thấp, thế mà phát ra uy hiếp đối với nhiều siêu phàm như vậy. Các siêu phàm nhìn nhau, không có một siêu phàm nào ra tay, chủ yếu là bị loại trùng tộc cấp 2 này to gan làm cho có chút buồn cười. Nếu không để David đại sư luyện tập chút, tôi thấy sau lưng David đại sư là có trường kiếm cấp 3, xem ra sức cận chiến của hắn hẳn là không tệ. Frau siêu phàm cười đề nghị, đúng, để David đại sư luyện tập. Glenn siêu phàm cũng đồng ý, David hôm nay không mang vũ khí tiện tay, không cần David mạo hiểm đi. Kenny siêu phàm nhìn trường kiếm cấp 3 sau lưng David, giúp hắn từ chối. David ngày thường đều là mang theo rượu lớn ra ngoài, lần này cầm thanh trường kiếm cấp 3, tuy nói trường kiếm phẩm chất cao tới cấp 3, nhưng nếu vũ khí không hợp tay, ngược lại không bằng sử dụng vũ khí am hiểu. Cái này cần lo lắng cái gì, có chúng ta, còn có thể để David đại sư bị thương. Draper siêu phàm cũng cười nói. Chương 706, nghỉ ngơi, 1, các siêu phàm này biết David là thiên tài, nhưng thân là đại sư bắn tỉa David cầm một thanh trường kiếm, khiến đám siêu phàm này đều hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng đại sư bắn tỉa luyện một loại vũ khí cận chiến có lẽ có khả năng, nhưng luyện tập nhiều loại vũ khí cận chiến thì hoàn toàn không có khả năng. Tinh lực con người luôn có hạn, bắn tỉa đã cần lượng lớn thời gian luyện tập, lại luyện một loại vũ khí cận chiến đã khó có thể tưởng tượng. Như trước đó David gặp được đại sư bắn tỉa Đác, vì tiết kiệm tinh lực, chỉ là luyện tập dao găm gần người, dao găm không thuộc về vũ khí cận chiến truyền thống, lại có thể đạt tới hiệu quả bất ngờ. Đây cũng là mục tiêu học tập của đại sư bắn tỉa bình thường. Loại vũ khí thứ hai của đại sư bắn tỉa được xưng là vũ khí tay phụ. David mang vũ khí tay phụ trước đó rìu lớn đổi thành trường kiếm bây giờ, tất nhiên là khiến các siêu phàm tò mò không thôi. Cảm ơn các vị siêu phàm cho tôi cơ hội này. David vừa từ sau lưng mang trường kiếm cấp 3 lấy xuống, vừa cười nói, hắn tin tưởng chỉ cần hắn giết chết con kiên giáp nham trùng này, căn bản không có siêu phàm nào chia sẻ với hắn. Theo David nghĩ đến, toàn bộ trùng tộc cấp 2 gặp được giao hết cho hắn mới là điều hắn muốn nhất, hắn lại nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Cố lên, tin tưởng bản thân. Frau siêu phàm ủng hộ, David lúc này dưới chân phát lực, bóng người đã lao về phía kiên giáp nham trùng. David nắm giữ trường kiếm là tương đối yếu trong rất nhiều nắm giữ vũ khí, chỉ có cấp bậc viên mãn 67%, nhưng cái này ở trong trường kiếm đại sư lại tính là tồn tại bậc trung tiếp cận bậc cao. Có ưu thế tuyệt đối của trường kiếm cấp 3, David ngay cả bất cứ loại thiên phú nào cũng chưa kích hoạt. Kiên giáp nham trùng cũng thấy David lao tới, đầu tiên là phát ra một tiếng rống giận, tiếp theo liền hướng David nâng chân xung phong. Frau siêu phàm bước về phía trước hai bước, dưới chân dùng sức chuẩn bị tăng tốc tiến vào chiến trường bất cứ lúc nào, hắn cũng không thể để David bị thương ở trước mặt hắn, ít nhất lần hành động săn vương này còn cần David tham dự. David ở lúc sắp sửa va chạm với kiên giáp nham trùng, thân thể hắn hơi nghiêng đi, sau đó các khớp xương quỷ dị lệch ra biên độ rất lớn, tránh chi trước kiên giáp nham trùng công kích. Đồng thời trường kiếm cấp 3 ở tay phải hắn nhẹ nhàng đâm ra, tuy hắn nắm giữ trường kiếm mới là cấp bậc viên mãn 67%, nhưng hắn lại có ánh mắt nắm giữ rìu lớn cấp nửa bước hoàn mỹ, đây là điều bất cứ một vị trường kiếm đại sư nào nắm giữ trường kiếm ngang nhau với hắn cũng không thể với tới. Cho nên trường kiếm cấp 3 ở lúc đâm ra, góc độ cùng cường độ đều vô cùng khéo léo, trường kiếm chuẩn xác đâm vào trong cái mồm mở ra của kiên giáp nham trùng, xuyên thẳng não, ở trước khi kiên giáp nham trùng phản ứng lại mang trường kiếm thu hồi, kiên giáp nham trùng bị một kiếm đâm vào não, chi trước theo bản năng quét về phía David, chỉ là David nhanh hơn một bước, ở cùng lúc thu kiếm, lui ra ngoài khoảng cách công kích của kiên giáp nham trùng, David cực kỳ rõ một kiếm của mình vừa rồi đáng sợ. Tuy nhìn chỉ là một cú đâm một cái thu lại, nhưng hắn ở cùng lúc đâm vào não kiên giáp nham trùng, mũi kiếm trường kiếm cấp 3 rung lên một cái. Đừng xem nhẹ một cú rung này, phải biết rằng mũi trường kiếm cấp 3 là ở trong não kiên giáp nham trùng, cái rung lên này tạo thành thương tổn so với đâm bình thường bị thương phải nghiêm trọng hơn mấy lần. Nếu nói thương thế một kiếm đâm vào não là vết thương trí mạng, vậy sau khi cộng thêm kỹ xảo mũi kiếm rung lên, tạo thành đối với kiên giáp nham trùng chính là hiệu quả chết ngay tức khắc. Cho nên ngay sau khi chi trước, kiên giáp nham trùng đảo qua hư ảnh David, thân thể nó liền nặng nề ngã xuống đất, ảnh thì thoải mái hấp thu linh hồn của kiên giáp nham trùng. Siêu phàm ở đây đều có chút ngẩn người, cái này không phải nói chiến lực David dọa bọn họ, siêu phàm nơi này bất cứ một vị nào cũng có thể thoải mái làm được thành quả chiến đấu David làm được. Nhưng David là một đại sư bắn tỉa cùng đại sư rìu lớn, cái đại sư rìu lớn này là thành tích của David lúc thi vào học viện Alidia Normal, nơi siêu phàm này đều biết điểm ấy. Nhưng bây giờ David cầm một thanh trường kiếm, thoải mái tương tự giải quyết một con trùng tộc cấp 2, chiến lực như vậy ở trong giáp sĩ cận chiến coi như là đám đỉnh cao nhất kia. David đại sư, cậu sẽ không là vì trường kiếm cấp 3 này luyện tập riêng nắm giữ trường kiếm chứ? Draper siêu phàm của Học viện Chiến đấu Sri nói giỡn. Ở lúc nhìn thấy trường kiếm cấp 3, toàn bộ siêu phàm đều biết đây rõ ràng trường kiếm cấp 3 phối kiếm siêu phàm này là từ đâu mà có. Chuyện David từng giết chết ít nhất 3 vị siêu phàm. Rất nhiều người đều biết, chỉ là khiến Draper siêu phàm không ngờ là, lời hắn nói lại cũng chưa khiến mấy vị siêu phàm quen biết David bật cười, ngược lại là mặt lộ vẻ cổ quái. Trước kia chưa bao giờ thấy David sử dụng trường kiếm, dựa theo đạo lý mà nói, Sau khi có được nắm giữ rìu lớn mạnh mẽ như vậy, David căn bản không nên đi học tập nắm giữ trường kiếm nữa. Như vậy năng lực trường kiếm đại sư của David trước mắt, nguyên nhân của nó cực kỳ có khả năng chính là giống như Reaper siêu phàm nói, chính là vì có trường kiếm cấp 3 này, mới sẽ khiến David đi học tập nắm giữ trường kiếm. Mà chính là tính toán thời gian sớm nhất David giết chết siêu phàm, cách bây giờ cũng chỉ mới mấy tháng, vậy mới khiến mấy vị siêu phàm sinh ra ý tưởng không thể tin. Vẫn là tiếp tục hành động đi. Phao siêu phàm quân đội cắt ngang các siêu phàm trao đổi, nói, David tiến lên mang kiên giáp nham trùng trên mặt đất vác ở trên người, lần nữa theo phía sau đội ngũ, nhưng hắn cũng sẽ không vác mãi, hắn liên hệ căn cứ học viện bên kia, phi thuyền của mình sẽ thông qua tự động điều khiển tới đây. Đối với David độc hưởng kiên giáp nham trùng, không có một vị siêu phàm nào lên tiếng nói cái gì. Trước mặt nhiều siêu phàm như vậy, tranh chiến lợi phẩm với David vị giáp sĩ này, thực không có vị siêu phàm nào không biết xấu hổ. Mấu chốt nhất là nếu nhiều siêu phàm như vậy chia con kiên giáp nham trùng này, chút ít lợi đó mỗi người nhận được căn bản là không đủ để vào mắt, không đáng vì thế trở mặt với David. Lại tiến lên mấy chục phút, phi thuyền của David tới đây, hắn hướng chỉ huy phao siêu phàm đánh tiếng, để phi thuyền đáp ở trên đất trống đã tìm tòi. Hắn mang xác kiên giáp nham trùng bỏ vào trong phi thuyền, sau đó mở ra cho phi thuyền ẩn thân quang học cùng che chắn tín hiệu, chiếc phi thuyền này liền biến mất ở trong tầm mắt của các siêu phàm. Chương 707, nghỉ ngơi, 2, cái này dường như là phi thuyền riêng của Edmond nhỉ? Anarin siêu phàm nhẹ giọng hướng Reaper siêu phàm hỏi, tuy không thuộc về cùng tinh vực, nhưng Anarin siêu phàm vẫn nhận ra chiếc phi thuyền này, hắn cùng Edmond siêu phàm từng gặp mặt, cũng từng thấy chiếc phi thuyền riêng này. Giới siêu phàm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bất cứ một vị siêu phàm nào xuất hiện cùng biến mất, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định ở trong giới này. Edmond siêu phàm chết cũng không phải bí mật gì, đồng thời việc hắn bị David tự tay giết chết, càng lưu truyền ở trong giới siêu phàm. Nhưng nay nhìn thấy chiếc phi thuyền này, lại khiến Anarin siêu phàm xác định tính chân thật của chuyện này. Đại sư bắn tỉa có thể giao hảo thì hết sức giao hảo, ít nhất không thể đắc tội. Reaper siêu phàm nhìn vị trí phi thuyền ẩn thân, thấp giọng nói. Mãi cho đến sắc trời dần tối, nhiệm vụ tìm tòi hôm nay mới chấm dứt, David trước đó tính toán không sai. Nhưng hắn tính toán thiếu điều ngoài ý muốn xuất hiện ảnh hưởng thời gian. Một ngày hôm nay, xuất hiện ba con trùng tộc cấp 2, đương nhiên hai con khác là sau khi bị kinh động, phát hiện là một đám siêu phàm, lập tức bị dọa muốn chạy. David lập tức bắn tỉa chết nó, sau đó mang thi thể đưa về phi thuyền. Hành động hôm nay chấm dứt, chúng ta ở ngay nơi này nghỉ ngơi 4 giờ, buổi tối tiếp tục hành động. Frau siêu phàm phất tay nói, hắn cũng sẽ không để các siêu phàm trở về. Siêu phàm năng lực khôi phục cực kỳ mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục tinh lực. Tổ chức một lần tiểu đội săn giết như vậy không dễ dàng, hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục hành động săn vương. Đương nhiên Frau siêu phàm còn có một ý tứ khác, ở ban đêm sức sống của trùng tộc mạnh hơn, nói không chừng thạch phu nhuyễn trùng vương giả sẽ ở buổi tối xuất hiện. Nghỉ ngơi tự nhiên là sẽ không nghỉ ngơi tất cả thành viên, đoài siêu phàm của quân đội chủ động đảm nhiệm gác 4 giờ này, dựa theo thân phận mà nói. David thật ra càng nên trở thành người gác buổi tối hơn, chỉ là để David một giáp sĩ gác đêm, các siêu phàm kia cũng sẽ không yên tâm. David, tới trên phi thuyền nghỉ ngơi, vừa lúc xem trong nhà bếp của cậu có đồ ăn hay không. Kenny siêu phàm cười nói với David, Dumba siêu phàm và Beecher siêu phàm cũng không khách khí, cũng theo Kenny siêu phàm đi về phía phi thuyền. Bọn họ cũng không muốn 4 giờ ở lại giả ngoại này, hóng gió lạnh ăn dịch dinh dưỡng, dù là nghỉ ngơi ít nhất trong phi thuyền thoải mái hơn một chút. Hoan nghênh, trong tủ lạnh nhà bếp hẳn là còn có chút nguyên liệu nấu ăn. David vừa dẫn đường vừa cười nói. David đại sư, không chào đón chúng tôi đi ngồi một chút sao? Glenn siêu phàm nhìn thấy hành động của đám Kenny siêu phàm, cười nói với David. Đương nhiên không thành vấn đề. David tự nhiên sẽ không từ chối, có Glenn siêu phàm mở đầu, siêu phàm còn lại đều yêu cầu vào phi thuyền nghỉ ngơi. Đoài, cậu cũng đừng thủ ở bên ngoài nữa. Cùng nhau vào David phi thuyền nghỉ ngơi, loại phi thuyền này tự mang hệ thống an toàn, phát hiện nguy hiểm sẽ tự động cảnh báo. Frau siêu phàm nhìn thấy toàn bộ siêu phàm đều đi về phía phi thuyền của David, cũng gọi Doi siêu phàm. Tiến vào phi thuyền, David bảo các siêu phàm ngồi ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. David, nhiều người như vậy thức ăn đủ không? Cần tôi điều một ít từ căn cứ tới đây hay không? Kenny siêu phàm nhẹ nhàng hỏi, bởi vì phi thuyền là của David. Nhiều siêu phàm như vậy tiến vào phi thuyền, coi như là đến làm khách, chủ nhân tất nhiên nên chiêu đãi thật tốt. chung quy không thể để các siêu phàm này đều ăn dịch dinh dưỡng, như vậy thì tỏ ra David keo kiệt. Không cần, nguyên liệu nấu ăn trong phi thuyền rất đầy đủ, vừa lúc để mọi người nhấm nháp một phen tay nghề của tôi. David cười trả lời, David đại sư, tôi là nghe được rồi, đợi lát nữa xem tay nghề cậu như thế nào. Frau siêu phàm cười lớn tiếp chuyện, ở đây đều là siêu phàm, đại sảnh này vốn không tính là lớn, cho dù Kenny siêu phàm cùng David nói chuyện nhỏ giọng, cũng đều nghe rõ ràng. Lời của Frau siêu phàm khiến các siêu phàm cũng đều cười lên, David đại sư, cậu tuyệt đối đừng để quản gia trí năng nấu nướng, chúng tôi ăn là biết đó. Glenn siêu phàm cười nhắc nhở. Xin chờ một lát, bữa tối lập tức xong đây, David tất nhiên là tràn đầy lòng tin, hắn nói xong liền đi vào nhà bếp, cũng mang cửa nhà bếp đóng lại. Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ, tuy rất nhỏ, nhưng công năng lại là cực kỳ đầy đủ, gian nhà bếp này thiết bị đầy đủ hết, là một nhà bếp tiêu chuẩn nhiều công năng. Ở nhà bếp có một quản gia trí năng, chỉ là quản gia trí năng này cũng chưa kích hoạt, dựa theo David cài đặt, quản gia trí năng này sẽ chỉ kích hoạt ở trong thời gian quy định, dọn dẹp cả chiếc phi thuyền. David lúc này tự nhiên sẽ không cần quản gia trí năng hỗ trợ, hắn mở ra tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn trong này vẫn là trước đó Edmond siêu phàm lưu lại, David chưa xử lý. Hiệu quả của tủ lạnh không tệ, những nguyên liệu nấu ăn này còn rất tươi mới, David lại bảo ảnh thị từ trong vật phẩm không gian lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong tủ lạnh, như vậy cũng đủ các siêu phàm này tiêu hao. Xử lý nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng thức ăn, tuy nói lần này số lượng khá nhiều, nhưng trên chất lượng lại là không có bất cứ sự giảm xuống nào cả. Ngược lại David là lần đầu tiên xuống bếp vì dưới người, ở lúc nấu nướng càng thêm dụng tâm. Tướng quân Frau, phi thuyền như vậy quân đội các cậu nên chuẩn bị sẵn, khi hành động có thể coi như doanh địa. Ganten siêu phàm nhìn bên trong phi thuyền, cười đề nghị với Frau siêu phàm. Phi thuyền này hoàn toàn chính là thiết kế cho chạy trốn, tôi cũng không có mặt mũi xin, cũng khó trách Edmond đoản mệnh, càng là sợ chết lại càng dễ chết. Frau siêu phàm lắc đầu nói, thân là tướng quân quân đội, Frau siêu phàm không hề coi trọng Edmond siêu phàm ban đầu có được chiếc phi thuyền này, tàu của một vị siêu phàm là loại phi thuyền này, liền có thể thấy được tính cách của hắn như thế nào. Đương nhiên, Frau siêu phàm cũng có chút lời chưa nói, phi thuyền này đừng nhìn không lớn, nhưng phí tổn kiến tạo nó cùng với độc quyền trong đó đều là con số thiên văn. Phải biết rằng chiếc phi thuyền này là công ty nguồn năng lượng ba đồ thời kỳ cường thịnh thiết kế kiến tạo cho siêu phàm mình cung phụng. Giá trị phi thuyền đối với công ty nguồn năng lượng ba đồ giàu nứt đố đổ vách mà nói cũng không tính là gì, nhưng đối với mỗi một hạng phí dụng đều cần báo lên quân đội mà nói, loại phi thuyền này trừ phi là Frau siêu phàm tự mình dùng, nếu không căn bản không có khả năng xin thành công. Chương 708, phát hiện, một, mà bản thân Frau siêu phàm cũng không có khả năng xin tàu riêng như vậy, chính như hắn nói, thật sự là không mất nổi cái mặt mũi đó. Ở trong quân nếu hắn dám xin phi thuyền như vậy, miệng lưỡi trong quân đội sẽ khiến hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Ganten, tự cậu đóng một chiếc là được, lần sau để chúng tôi thơm lây của cậu, Kenny siêu phàm cười nói. Kenny, tướng quân Frau cũng đã nói như vậy, chúng ta những người này ai không biết xấu hổ đóng phi thuyền như vậy. Ganten siêu phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói, chết đói rồi, tôi ăn trước chút dịch dinh dưỡng chống đỡ một chút, các cậu để David đại sư tự mình nấu nướng, lần này sợ là phải đợi thời gian dài. Anarin siêu phàm từ trong bao cổ tay không gian lấy một ống dịch dinh dưỡng, đổ vào trong miệng nói, dịch dinh dưỡng siêu phàm sử dụng tự nhiên sẽ không giống không có mùi vị như dịch dinh dưỡng bình thường, những thứ này đều là hàng xa hoa căn cứ khẩu vị của siêu phàm chuyên môn sinh sản. Ngay tại lúc Anarin siêu phàm vừa nói xong, cửa nhà bếp mở ra, quản gia trí năng bưng đồ ăn tới, khứu giác các siêu phàm vốn tinh hơn so với người thường, ở lúc đồ ăn vừa mới tiến vào đại sảnh, liền ngửi được hương vị thức ăn thấm vào ruột gan đó. Đặc biệt các siêu phàm sau khi bận rộn một ngày, đang đói khát khó nhịn, ở lúc ngửi được hương vị này cảm giác càng sâu hơn. Trong đại sảnh yên tĩnh truyền ra mấy tiếng nuốt nước miếng, tiếp đó chính là các siêu phàm cười to, khiến đại sảnh lại khôi phục náo nhiệt. Tôi đã nói David đại sư là thiên tài, ngay cả nấu nướng cũng có trình độ như vậy. Một siêu phàm khen từ đáy lòng. Riêng là mùi thơm này đã làm người ta tin tưởng bữa ăn tối nay tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ vị. Một siêu phàm khác nói. Đồ ăn của 14 vị siêu phàm tất nhiên là không có khả năng đưa lên trong một lần, quản gia trí năng lần này chỉ đưa lên phần đồ ăn của hai người. Hai phần đồ ăn này được đặt ở trước mặt hai vị siêu phàm quân đội, khiến siêu phàm còn lại đều sinh ra hâm mộ. Nhưng ai lại biết hai vị siêu phàm ngửi cực phẩm mỹ vị, lại không thể dùng bữa trước, còn cần chờ đợi siêu phàm khác cùng nhau dùng bữa, tất nhiên là nhìn vất vả, lại phải bảo trì tôn nghiêm, không thể nuốt nước miếng. Lúc này hai vị siêu phàm bọn họ cũng có loại ý tưởng muốn nhường cho siêu phàm khác, nhưng lại tiếc, cũng may quản gia trí năng tốc độ đưa cơm rất nhanh, trong chốc lát thời gian toàn bộ siêu phàm đều phân phối xong đồ ăn. Thật ngại quá, bởi vì nơi này điều kiện có hơi đơn sơ, nguyên liệu nấu ăn không được đầy đủ, cho nên trên hương vị có chút không hoàn toàn theo ý, còn mong mọi người thứ lỗi. David lúc này đi vào đại sảnh, mỉm cười nói. David đại sư, không nói cái khác, chúng ta đều đói bụng rồi, bắt đầu đi. Frau siêu phàm cắt ngang hành vi còn muốn nói chuyện của David, trầm giọng nói. Nếu không dùng bữa nữa, hắn tin tưởng nước miếng của mình sẽ nhịn không được nuốt xuống. Vì không mất mặt, hắn lúc này quyết định thất lễ cắt ngang David chủ nhân này đọc diễn văn. Được, vậy dùng bữa đi, David nhìn thấy ý tứ tương tự trong mắt các siêu phàm, vội vàng nói. Nháy mắt bên trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa đang xen thỉnh thoảng vang lên. Suốt 10 phút đồng hồ, các siêu phàm mang một chút thức ăn cuối cùng nhét vào trong miệng, lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. David đại sư, đây là bữa tối ngon nhất tôi từng ăn, cậu khiến tôi định nghĩa lại ý nghĩa của thức ăn. Frau siêu phàm lau miệng, cười nói, danh hiệu đại sư của David đại sư, trừ đại sư bắn tỉa, đại sư rượu lớn cùng đại sư trường kiếm, còn nên thêm đại sư nấu nướng. Glenn siêu phàm tiếp theo khen, thức ăn đại sư nấu nướng làm tôi từng ăn rất nhiều, nhưng so sánh với David đại sư làm còn kém một chút. Gan tân siêu phàm lắc đầu nói, chỉ có trên mặt Anarin siêu phàm mang theo bất đắc dĩ, tuy bữa tối mỹ vị, nhưng hắn vừa mới ăn vào một bình dịch dinh dưỡng, trong bụng cũng không có cảm giác cảm đói khác. Khi đã no bụng thưởng thức bữa tối David làm, tuy cũng mỹ vị không gì sánh kịp, lại mất đi cảm giác sung sướng của thân thể. Loại cảm giác này đối với siêu phàm loại người cảm giác linh mẫn này mà nói, là cực kỳ khó chịu. Một bữa tối, khiến quan hệ giữa David cùng các siêu phàm nháy mắt rút ngắn lại. Thủ hộ tinh ban đêm rất tốt, mọi người bao gồm David ở trong đều không mở ra nguồn sáng. David và Kenny siêu phàm vẫn như cũ ở phía sau, các siêu phàm phía trước so với ban ngày càng thêm cẩn thận, tốc độ tiến lên càng thêm thông thả. David thao túng ảnh thị ở trong lòng đất không ngừng đi xuyên. Hắn cũng không dám mang an toàn của mình giao phó cho người khác, cho dù những người này đều là siêu phàm mạnh mẽ. Đột nhiên, hắn cảm giác được ở trong lòng hắn Tiểu Bạch cử động, thân thể Tiểu Bạch có chút run rẩy, hình như là gặp chuyện gì đáng sợ. Trong lòng David rùng mình, vội vàng dùng tinh thần trấn an Tiểu Bạch, đồng thời hỏi Tiểu Bạch phương hướng chỗ nguy hiểm. Tiểu Bạch sau khi được David trấn an, cảm giác sợ hãi giảm bớt một ít, nó chỉ ra khí tức khiến nó sợ hãi đến từ bên trái. David vội vàng mang ảnh thị từ trong lòng đất triệu hồi, sau đó bay lên bầu trời, nhìn về phía bên trái. Ảnh thị cẩn thận xem xét mấy lần, đều chưa phát hiện có cái gì khác thường. Nhưng hắn biết Tiểu Bạch sẽ không vô duyên vô cớ sợ hãi, nói đến cùng Tiểu Bạch vẫn là một sinh vật siêu phàm, cho dù là gặp trùng tộc cấp 2 bình thường, cũng chưa bao giờ sợ hãi như thế. Tiểu Bạch lúc này lại ở trong lòng hắn vặn vẹo, sau đó nói cho hắn nguy hiểm đã rời khỏi. Bởi vì nguy hiểm rời xa, Tiểu Bạch cũng khôi phục bình thường. Tiểu Bạch, khí tức đó là cái gì phát ra? David dùng tinh thần dò hỏi. Nhắc tới vấn đề này, Tiểu Bạch lại khẩn trương hẳn lên, cũng may nguy hiểm rời xa, Tiểu Bạch sau khi khẩn trương qua đi hướng David truyền đến một hình ảnh. David nhìn thấy hình ảnh trong lòng cả kinh, bởi vì đây chính là Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả bọn họ đang tìm. Nói cách khác, Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả vừa rồi đã quan sát tiểu đội săn giết này, lại chưa chủ động tập kích bọn họ. Cái này nói lên trí tuệ Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả vượt xa trước đó đánh giá, cũng khiến David có loại cảm giác nổi cả da gà. Hắn rất muốn nói cho Kenny siêu phàm bên người, nhưng hắn lúc này nói, sẽ mang năng lực của Tiểu Bạch khiến toàn bộ siêu phàm đều biết, hậu quả sẽ cực kỳ phiền toái. David quyết định không nói, hắn mang sức chú ý tập trung, ảnh thì cũng lần nữa quay về trong lòng đất, tuần tra khu vực trong lòng đất. Chương 709, phát hiện, 2, chỉ là cả một đêm kế tiếp. Không xuất hiện một trùng tộc nào, toàn bộ trùng tộc đều như là biến mất, các siêu phàm cũng chưa bởi vì không gặp được trùng tộc mà có thả lỏng, ngược lại là càng thêm cẩn thận. Đây là thủ hộ tinh, ở giả ngoại một buổi tối đều chưa gặp được một trùng tộc nào, loại tình huống này quá quỷ dị rồi. Phải biết rằng ban ngày cũng có thể gặp được 3 con trùng tộc cấp 2, buổi tối sau có thể ngay cả một con trùng tộc cũng không gặp được, dựa theo tình huống bình thường, buổi tối chính là thời điểm trùng tộc hoạt động thường xuyên. Trời đã sáng. Khu vực thứ hai cũng chấm dứt tìm tòi. Các vị, nghỉ ngơi một chút, vừa lúc chúng ta thảo luận hành động sau đây, Frau siêu phàm giơ tay lớn tiếng nói. Lần này toàn bộ siêu phàm đều không đề xuất đi phi thuyền của David, không khí khẩn trương khiến bọn họ không dám có chút thả lỏng nào. Tình huống rất không thích hợp, buổi tối quá bình tĩnh rồi. Glenn siêu phàm trầm giọng nói. Quả thật, một buổi tối đều chưa nhìn thấy trùng tộc. Ganton siêu phàm gật đầu đồng ý nói, tướng quân Frau, có thể xin không trung trợ giúp hay không, phái tàu trinh sát điều tra ở bầu trời giúp chúng ta quan sát bốn phía. Anorin siêu phàm hỏi, không có khả năng, một khi xuất động trợ giúp không trung, rất có thể khiến thạch phu nhuyễn trùng vương giả cho rằng chúng ta là cạm bẫy không dám xuất hiện. Nhân viên tình báo của chúng ta cho rằng thạch phu nhuyễn trùng vương giả có được sức phán đoán như vậy. Frau siêu phàm phủ quyết đề nghị này, có thể là chúng ta tự mình dọa mình hay không, có khả năng chúng ta nhiều siêu phàm như vậy cùng một chỗ, trùng tộc rất xa đã phát hiện chúng ta cũng né tránh rồi. Draper siêu phàm thoải mái nói, siêu phàm tham dự tìm tòi đều là hết sức che giấu khí tức siêu phàm của mình, nói bởi vì khí tức dọa đi trùng tộc có chút khó giải thích, chỉ có lúc nhìn thấy siêu phàm, thông qua hình ảnh trong trí nhớ truyền thừa trùng tộc đối với siêu phàm giáp, mới có thể dẫn phát trùng tộc kinh sợ. David không khỏi lắc lắc đầu, hắn biết tình hình thực tế lại không cách nào nói ra, hôm nay ban ngày đẩy nhanh tốc độ, buổi tối không tìm nữa. Frau siêu phàm ngẫm nghĩ nói, lần này nghỉ ngơi không bao lâu thời gian, bởi vì ở trạng thái khẩn trương, cũng không có siêu phàm yêu cầu David giúp đỡ chuẩn bị bữa sáng, đều là tự lấy ra dịch dinh dưỡng vội vàng dùng sau đó lập tức tiếp tục tìm tòi. Tình huống ban ngày lại trở nên bình thường rồi, buổi sáng gặp trùng tộc cấp 2, bị David phục giết, giữa trưa. Các siêu phàm cũng đều thoải mái hẳn lên, phần lớn bọn họ đều cho rằng tình huống đêm qua là trùng hợp. David đại sư, có thể phiền cậu giúp đỡ chuẩn bị bữa trưa một chút không? Frau siêu phàm dùng giọng điệu thương lượng hỏi. Yêu cầu này của hắn khiến toàn bộ siêu phàm đều vui vẻ hẳn lên, nhao nhao phụ họa. Frau siêu phàm thỉnh cầu David hỗ trợ chuẩn bị bữa trưa, một mặt đồ ăn của David quả thật quá mức mỹ vị, một mặt khác cũng là từ đêm qua bắt đầu. Tinh thần của toàn bộ siêu phàm đều khẩn trương cao độ, hắn muốn thông qua bữa trưa để dịu đi một chút cảm xúc của các siêu phàm. Không thành vấn đề, tôi bây giờ đi chuẩn bị, David gật đầu đáp, hắn nhận các vị siêu phàm bảo hộ, lúc này làm chút chuyện đủ khả năng cũng là nên, hắn quay đầu nói với Kenny siêu phàm, còn cần phiền Kenny siêu phàm cùng tôi, Kenny siêu phàm rõ ràng là ngẩn ra, hắn không ngờ David sẽ gọi hắn đi cùng, bởi vì hắn căn bản không biết nấu nướng, nhưng hắn tuy là không hiểu ý tứ David. Nhưng quan hệ của hắn cùng David, tất nhiên là sẽ không từ chối. David quay về phi thuyền, lần này mang theo phi thuyền, cách mỗi một đoạn thời gian phi thuyền sẽ tự động cất cánh, đi theo bước chân toàn bộ tiểu đội săn giết, duy trì một khoảng cách tương đối an toàn với tiểu đội săn giết, một khi có việc tiểu đội săn giết có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Ở lúc Frau siêu phàm đề xuất nghỉ ngơi, phi thuyền đã đổ ở phía sau cách đội ngũ không xa. Kenny siêu phàm, tôi có việc báo cáo với anh. David chờ Kenny siêu phàm đi vào phi thuyền, liền lập tức nói, tôi biết ngay cậu là có việc, nói xem là xảy ra chuyện gì. Kenny siêu phàm không ngoài dự liệu, cười nói, đêm qua, Tiểu Bạch phát hiện thạch phu nhuyễn trùng vương giả, tôi không muốn bại lộ năng lực của Tiểu Bạch, cho nên chưa lập tức nói ra. David mang chuyện xảy ra buổi tối nói ra, Tiểu Bạch có thể khẳng định sao? Nó không phải sợ thạch phu nhuyễn trùng vương giả sao? Kenny siêu phàm biến sắc. Liên Thanh hỏi, tôi thật ra chưa từng nói cho anh, tôi cùng Tiểu Bạch và Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả từng gặp một mặt, cho nên ấn tượng của Tiểu Bạch đối với Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả vẫn là cực kỳ sâu, Tiểu Bạch là không có khả năng nhận lầm Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả. David do dự một phen, nói, A Chi siêu phàm bị thương sợ không phải ngẫu nhiên nhỉ, ngay cả Edmond siêu phàm ở trước khi bị cậu giết chết bị thương nặng cũng không phải ngẫu nhiên nhỉ. Vẻ mặt Kenny siêu phàm có chút hiểu ra, hỏi, thật ra hắn cũng có suy đoán, hai vị siêu phàm cùng sáu học sinh giáp sĩ phục kích David, thế mà gặp đàn thạch phu nhuyễn trùng vây công, sau đó hai vị siêu phàm chạy thoát, học sinh giáp sĩ còn lại toàn diệt. Kenny siêu phàm ở lúc biết được mục tiêu phục kích là David, trong lòng đã có suy đoán, nhưng sau khi biết thạch phu nhuyễn trùng vương giả cường đại, hắn liền không quá xác định là David gây nên, bởi vì lấy sự cường đại của thạch phu nhuyễn trùng vương giả. David dụ đàn thạch phu nhuyễn trùng ra quá mức mạo hiểm. Bây giờ nghe xong David nói, hắn mới 100% xác nhận chính là David dụ đàn thạch phu nhuyễn trùng ra. Bây giờ thạch phu nhuyễn trùng vương giả đã sớm phát hiện chúng ta, nhưng vẫn chưa tiến công. David chưa trả lời Kenny siêu phàm, nói sang chuyện khác lo lắng nói. Việc này tôi sẽ nói với Dumba, Bitcher, ba người chúng tôi sẽ đặc biệt lưu ý, một khi có điều phát hiện sẽ lập tức nhắc nhở mọi người, hẳn là sẽ không xảy ra việc gì lớn. Kenny siêu phàm trầm giọng nói, hắn cực kỳ có lòng tin đối với tiểu đội săn giết do 14 vị siêu phàm tạo thành này, Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả ở một bên rình ngược lại vừa lúc, chờ Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương Giả xuất hiện thì mang nó đánh chết. Bữa trưa khiến toàn bộ siêu phàm đều ăn rất thỏa mãn, buổi chiều công tác tìm tòi tiến triển càng thêm thuận lợi. Hôm nay mang thung lũng phía trước tìm tòi chấm dứt liền nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai tiếp tục. Frau siêu phàm nhìn khe núi phía trước, lớn tiếng tuyên bố, thung lũng phía trước cũng không tính là lớn, nhiều nhất hơn 10 phút là có thể tìm tòi xong, trên mặt các siêu phàm đều lộ ra ý thả lỏng. Chương 710, phát hiện, 3, ngay tại lúc David cũng theo các siêu phàm hướng về khe núi đến gần, tiểu bạch trong lòng hắn lại rung lên, hơn nữa lần này rung rẩy càng thêm dữ dội, không có bất cứ sự do dự nào. David khẽ kéo Kenny siêu phàm một phát. Kenny siêu phàm dừng bước nhìn về phía David, David lấy tay chỉ trong lòng hắn, Kenny siêu phàm lập tức hiểu ý tứ David, hắn chỉ khe núi, mắt lộ ý dò hỏi, David gật gật đầu. Các vị dừng một chút. Kenny siêu phàm trầm giọng nói, lời của hắn khiến các siêu phàm đi về phía trước đều dừng bước chân tiến lên, quay đầu nhìn về phía hắn. Kenny, có chuyện gì? Frau siêu phàm kỳ quái nhìn về phía Kenny siêu phàm hỏi, hắn mang Kenny siêu phàm sắp xếp ở phía sau, đây vốn là một công việc đã thoải mái lại an toàn, lúc này Kenny siêu phàm đột nhiên bảo đội ngũ dừng lại, không trách hắn kỳ quái, tôi cảm giác phía trước có nguy hiểm. Kenny siêu phàm trầm giọng nói, hắn vừa thốt lên, Dumba siêu phàm và Beecher siêu phàm không có bất cứ sự do dự nào liền lắc mình tới bên cạnh hắn, tay run lên vũ khí cấp 3 đã nằm trong tay, Kenny. Cậu ở phía sau chúng ta làm sao biết phía trước có nguy hiểm? Còn chưa chờ Frau siêu phàm vị chỉ huy này nói chuyện, Anerin siêu phàm liền đặt câu hỏi. Tướng quân Frau, anh gọi phi đạn oanh tạc thử mang khe núi phía trước đánh một lượt. Kenny siêu phàm không để ý đến Anerin siêu phàm, mà là nói với Frau siêu phàm. Phi đạn oanh tạc Kenny siêu phàm nói, là chỉ phi đạn tiến công công kích. Khác với phi đạn phòng ngự bình thường, phi đạn tiến công là vũ khí đã kích từ của quân đội xa. Cần phải có mục tiêu tiến công rõ ràng mới có thể kích phát, phi đạn tiến công tự mang hệ thống dẫn đường cùng đối chiếu mục tiêu, có thể chủ động tránh đi mục tiêu không thuộc nhiệm vụ, lựa chọn tiến công chính xác mục tiêu. Hơn nữa đầu đạn phi đạn tiến công có thể mang theo nhiều loại chất nổ, đương nhiên bị liên bang yêu cầu bảo vệ môi trường. Uy lực phi đạn tiến công thường dùng đều khống chế ở trên một cái uy lực đánh giết trùng tộc cấp 2, làm bị thương nặng trùng tộc cấp 3. Phi đạn tiến công uy lực cực lớn sẽ chỉ sử dụng ở trong vũ trụ. Lực phá hoại đối với mặt đất quá lớn, bị liên bang cấm đoán sử dụng. Kenny, lá gan của cậu cũng quá nhỏ rồi, khe núi này chỉ lớn như vậy, dù có trùng tộc chúng ta cũng có thể thông dong giải quyết. Anerin siêu phàm lần nữa nói xen vào, Kenny, cậu nói rõ cậu là phát hiện như thế nào? Phi đạn oanh tạc tôi có thể xin, nhưng cũng cần một lý do. Frau siêu phàm lúc này lên tiếng hỏi, tướng quân Frau, tôi có bí mật của tôi. Nhưng tôi hy vọng anh có thể tiếp nhận thỉnh cầu của tôi. Kenny siêu phàm tự nhiên sẽ không mang tình huống của David nói ra, chỉ có thể trầm giọng nói. Glenn siêu phàm nhìn Kenny siêu phàm một lần, lại nhìn David ở phía sau Kenny siêu phàm một lần, tự như đã hiểu cái gì. Hắn quay đầu làm cái động tác đối với hai vị siêu phàm học viện mình, sau đó ba vị siêu phàm bọn họ đi tới bên cạnh Kenny siêu phàm. Cái này đại biểu cho bọn họ đứng về phía Kenny siêu phàm, đồng ý cách làm của Kenny siêu phàm. Được rồi, tôi đến xin phi đạn oanh tạc, nhưng cái này cần một ít thời gian, Frau siêu phàm bất đắc dĩ gật đầu đáp. Có 6 siêu phàm đồng ý, đây hầu như là một nửa siêu phàm của lần hành động này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận ý kiến của Kenny siêu phàm. Frau siêu phàm đi đến một bên, bắt đầu liên lạc căn cứ số 6 gần nhất. Anerin siêu phàm nhìn 6 vị siêu phàm của Học viện Kador cùng Học viện Alidia Normal, trên mặt lộ ra nét khinh thường. Học viện Kador bị trùng triều làm tổn thất thê thảm nặng nề, công tác xây dựng lại thậm chí ảnh hưởng công tác kiến tạo căn cứ học viện chiến đấu Sri bọn họ, điều này vốn đã khiến Anerin siêu phàm lòng mang bất mãn. Hơn nữa hắn luôn khinh thường các học viện này chiếm lượng lớn tài nguyên, phát triển lại không bằng bọn họ. Tuy nói học viện Alidia No một tìm được cho học viện chiến đấu Sri mỏ Krypton, nhưng học viện chiến đấu Sri vì thế mang quyền lợi căn cứ xây dựng dòng phân phối cho học viện Alidia No một. Cái này cũng khiến Anerin siêu phàm có điều bất mãn. Các người nói khe núi phía trước có nguy hiểm, tôi liền cho mọi người xem có phải có nguy hiểm hay không. Anerin siêu phàm cười lạnh, nói. Nói xong Anarin siêu phàm liền hướng về khe núi đi đến. Anarin, trở về. Draper siêu phàm dẫn đầu học viện chiến đấu Sri lớn tiếng hô lên. Không sao, tôi đi một chút là trở lại, Anarin siêu phàm phất tay cười nói. Anarin siêu phàm không phải kẻ ngốc, hắn cũng là trải qua nhiều năm chiến đấu, ngay cả chiến tinh hắn cũng chiến đấu mấy chục năm thời gian. Hắn không tin phán đoán của Kenny siêu phàm, là vì hắn càng tin tưởng cảm giác đối với nguy hiểm của mình hơn, loại năng lực này khiến hắn nhiều lần chạy thoát từ trong tay thần chết. Mà Kenny siêu phàm vẫn tránh ở phía sau bọn họ, lại nào sẽ so với hắn sớm hơn một bước phát hiện khe núi nguy hiểm. Nếu là bình thường Anarin siêu phàm sẽ không như vậy, nhưng đây là hành động chung của toàn bộ siêu phàm khu vực này. Hắn cần thông qua chuyện này tăng mạnh sức ảnh hưởng của Học viện Chiến đấu Sri ở khu vực này. Học viện Chiến đấu Sri tiến vào Thủ hộ Tinh, ở Thủ hộ Tinh thành lập căn cứ, nhưng bọn họ xét cho cùng là người tới sau, hơn nữa mỏ Krypton là bộ giáo dục phân phối, làm bọn họ trời sinh đã kém một bậc. Anarin siêu phàm lại là người đặc biệt chú trọng vinh dự, hắn cho rằng một lần hành động nho nhỏ đã có thể tăng mạnh cảm giác tồn tại của Học viện Chiến đấu Sri, chèn ép Học viện Alidia No một cùng Học viện Kador, đây là một chuyện cực kỳ có lợi. Cho dù vì điều này đắc tội 6 vị siêu phàm này cũng không sao cả, dù sao cái này chỉ tính cá nhân là hắn trở mặt cùng 6 vị siêu phàm này, vì vinh dự học viện là cực kỳ đáng giá. Khi bóng người Anarin siêu phàm lao ra, David lập tức liền từ sau lưng lấy ra súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng, nằm ở trên mặt đất cố định súng bắn tỉa. Frau siêu phàm lúc này cũng bị hành vi bốc đồng của Anarin siêu phàm hấp dẫn, lại nhìn thấy hành động của David, trong mắt hiện lên ý tán thưởng. Đây là chuyện đại sư bắn tỉa trong một tiểu đội săn giết cần làm nhất, ở bất cứ lúc nào có nguy hiểm, đại sư bắn tỉa đều sẽ cung cấp trợ giúp từ xa cho đồng bạn. Draper siêu phàm không khuyên được Anarin siêu phàm, không khỏi dùng sức giẫm một phát ở trên mặt đất, tiếp theo bóng người hắn cũng đuổi theo. Hắn đương nhiên không có khả năng để Anarin siêu phàm mạo hiểm một mình, hắn khác với Anarin siêu phàm, hắn không tin Kenny siêu phàm ở dưới tình huống không có gì nắm chắc, sẽ đưa ra thỉnh cầu phi đạn oanh tạc. Chương 711 Cạm bẫy, một giáp sĩ khác của Học viện Chiến đấu Sri cũng không do dự, theo sau đi qua. Ngay tại lúc Anarin siêu phàm bước vào khe núi, máy quét địa thế đơn binh của hắn phát ra tiếng cảnh báo, đây là mặt đất dưới chân có khác thường. Trong lòng Anarin siêu phàm cả kinh, hắn nghĩ tới Kenny siêu phàm cảnh cáo, thì ra nơi này thật sự có trùng tộc. Hắn bây giờ có hai loại lựa chọn, một là lui về phía sau, hai là bay lên không. Lui về phía sau, sau lưng là hai vị siêu phàm học viện mình. Nếu có nguy hiểm sẽ mang nguy hiểm đưa tới cho hai vị siêu phàm này, cho nên hắn ở trong phút chốc liền làm ra quyết định. Bóng người Anarin siêu phàm bay lên trời, cũng chỉ trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện mười mấy cửa hang, thứ xuất hiện lại không phải thạch phu nhuyễn trùng vương giả, mà là hơn 10 con trùng tộc cấp 2 nhện mặt quỷ. Một đám nhện mặt quỷ đồng thời xuất hiện cực kỳ hiếm thấy, bởi vì nhện mặt quỷ bình thường đều là sinh hoạt một mình. Tơ của nhện mặt quỷ là một loại tài liệu dệt may cực kỳ đắt đỏ, nhưng đồng thời loại tơ này càng là vũ khí có tính công kích cực kỳ nguy hiểm. Tơ nhện mặt quỷ chưa qua xử lý có tính bền cùng với độ dính rất mạnh, sau khi bị dính vào rất khó thoát khỏi. Khi Anarin siêu phàm phát hiện cùng lúc xuất hiện hơn 10 con nhện mặt quỷ, trong lòng cũng kinh hãi, trùng tộc cấp 2 uy hiếp đối với siêu phàm cũng không lớn, nhưng nhện mặt quỷ ở trong trùng tộc cấp 2 khá đặc thù. Đây là một loại trùng tộc cấp 2 lấy khống chế làm thủ đoạn công kích. Một khi bị tơ nhện mặt quỷ cuốn lên, dù là Anarin siêu phàm cũng không cách nào thoát thân trong thời gian ngắn. Nhện mặt quỷ hướng về Anarin siêu phàm vừa bay lên không phun ra một dịch tơ ở không trung hóa thành một sợi tơ nhện. Tơ của mười mấy con nhện mặt quỷ mang Anarin siêu phàm ở không trung hoàn toàn bao bọc lại, cho dù Anarin siêu phàm tốc độ nhanh nữa, cũng không cách nào hoàn toàn né tránh. David nơi xa muốn bắn tỉa nhện mặt quỷ, nhưng thân thể nhện mặt quỷ giấu ở trong hang, chỉ mang lỗ phun bại lộ bên ngoài, điều này làm David không thể cho nhện mặt quỷ một đòn trí mạng. Ở lúc hắn do dự, Anarin siêu phàm đã bị tơ nhện cuốn quanh, từ không trung rơi xuống. Anarin Draper siêu phàm quát to một tiếng, muốn cùng một vị siêu phàm khác lao về phía trước. Cũng ngay tại lúc này, máy quét địa thế từng binh sĩ trên người bọn họ phát ra cảnh báo lần nữa. Tiếp theo, mặt đất cuộn lên, thạch phu nhuyễn trùng vương giả nhảy ra khỏi mặt đất, hướng về Anarin siêu phàm muốn phun ra khí thể hóa đá khủng bố đó. Draper siêu phàm muốn cứu viện, lại phát hiện cái đuôi của thạch phu nhuyễn trùng vương giả đang quật về phía hai siêu phàm bọn họ. Mắt thấy thạch phu nhuyễn trùng vương giả sắp mang Anarin siêu phàm hóa đá, một viên đạn bắn tỉa cấp 3 đường kính siêu lớn bay tới, đánh trúng đầu Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả. Lực đánh cực lớn khiến đầu Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả lệch sang bên, phương hướng phun khí thể hóa đá màu xám trong miệng đã xảy ra lệch lạc. Chẳng qua khí thể màu xám tuy đã xảy ra lệch lạc, nhưng theo khí thể màu xám phun ra, khí thể màu xám nhanh chóng bành trướng, một chút khí thể màu xám dính vào trên chân trái Anerin siêu phàm. Reaper siêu phàm nhìn thấy tình huống này, cố dùng thân thể đón đỡ Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả cuộc đuôi, nương thế bị đánh bay, vừa lúc là lao về phía Anerin siêu phàm, bắt lấy Anerin siêu phàm bị tơ nhện cuốn quanh, theo quán tính thoát ly bên cạnh Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả. David nhìn thấy bắn tỉa viên đạn chuẩn xác đánh trúng đầu Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả, trong lòng không khỏi vui vẻ. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, chỉ cần trúng đầu trùng tộc, hầu như không có khả năng sống sót. Chỉ là chuyện khiến David ngoài ý muốn đã xảy ra, viên đạn bắn tỉa cấp 3 lúng vào đầu Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả. Theo cơ thịt cùng làn da đầu Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả mấp máy chậm rãi bị ép ra. Sau đó vết thương trên đầu Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khép lại. Hai mắt Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả đối diện với David, tuy cách giáp mặt, David cũng có thể rõ ràng cảm giác được lửa giận trong mắt Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả. Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả không truy kích Reaper siêu phàm và Anerin siêu phàm, cũng chưa tiện David báo thù, mà là xoay người nhảy vào trong hang. Ba vị siêu phàm của Học viện Chiến đấu Sri quay về đến ngoài khe núi, Anerin siêu phàm trên chân bị thương. Reaper siêu phàm bị đánh mạnh ở sau lưng, cũng bị thương không nhẹ. Anerin, lần sau còn bốc đồng như vậy, ta hướng hiệu trưởng xin cho ngươi về học viện. Reaper siêu phàm giận dữ quát. Reaper siêu phàm gãy mất hai cái xương, trên khuôn mặt dưới giáp mặt siêu phàm của hắn đã sớm là vô cùng tái nhợt. Reaper siêu phàm là sợ hãi căn cứ học viện còn chưa xây xong, đã tổn thất mấy vị siêu phàm, đến lúc đó học viện căn bản không thể bảo vệ được căn cứ xây xong. Học viện chiến đấu Sri nếu không còn chiến lực tương đương siêu phàm, bộ giáo dục tuyệt đối sẽ thu hồi căn cứ, chuyển giao đến trong tay học viện càng thêm thích hợp. Reaper, cậu đi lên phi thuyền David trị liệu trước. Kenny siêu phàm tiến lên khuyên nhủ. Reaper siêu phàm khoát tay, tỏ vẻ không có vấn đề lớn, sau đó lấy ra một cây đao lưỡi nhiệt độ cao chặt đứt tơ nhện trên người Anerin siêu phàm. Sau đó vỗ một phát ở trên siêu phàm giáp của Anerin siêu phàm, phần chân siêu phàm giáp bị thương bại lộ ra. Động tác của Reaper siêu phàm cực kỳ thô bạo, xé một cái đã xé rách phần quần chỗ cẳng chân, lộ ra chỗ bị thương. Bởi vì hắn liều mạng cứu ra Anerin siêu phàm kịp thời, bộ phận hóa đá trên chân thật ra không lớn, chỉ có một khối nho nhỏ. Chỉ cần động tác Reaper siêu phàm chậm một chút nữa, cái chân này cũng liền phế đi, chịu đựng. Reaper siêu phàm nói với Anerin siêu phàm, vừa nói vừa thay một con dao nhỏ, mang bộ phận hóa đá khoét ra. Sau đó lấy ra nước thuốc trót ở bên trên, lại dùng băng vải băng bó. Trong quá trình Anerin siêu phàm đều không lên tiếng, chỉ là cắn răng người đầy mồ hôi cứng rắn chịu đựng. Chân không sao, lát nữa theo tôi vào trong khoang trị liệu gen trị liệu một lần là được, Reaper siêu phàm thở phào nhẹ nhõm nói. Reaper, cảm ơn. Anerin siêu phàm trầm giọng nói, cảm tạ tôi làm gì, cậu nên cảm ơn David đại sư, nếu không phải một đòn đó của hắn. Trong tay tôi lúc này chính là thi thể của cậu. Reaper siêu phàm trừng mắt nói, David lúc này cũng mang súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng thu hồi, nhưng vẻ mặt hắn cũng không dễ coi. David đại sư, cảm ơn ân cứu mạng của cậu, Anerin siêu phàm cũng trực tiếp, hắn hướng David lớn tiếng cảm tạ. Đây là điều tôi phải làm. David đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng lại, nói. Tôi sẽ báo đáp cậu. Anerin siêu phàm tiếp tục nói,